Thần tượng là hoàng tử, tiểu thư là công chúa. Chương 14, muốn vào thế giới ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay các tiết học đều vui vẻ, không thấy cô nào tụi nó ghét thì làm sao để Nhàn và Chân phá được đây nhỉ? Đành để đến sinh nhật của Chân, chỉ 3 ngày nữa là tới rồi. Tiết đầu là tiết công nghệ, mà cô giáo giảng bài, nó vẫn quay xuống nói chuyện với hai con bạn rất bình thường. Ê, tự nhiên tao muốn vô thế giới ngầm chơi quá mày. Nó nói, câu nói làm chấn động tụi hắn. Hiện giờ tụi hắn cũng nằm trong thế giới ngầm, bang của ba chàng là bang Devil Triangle, hắn là bang chủ còn hai chàng kia là bang phó, tụi hắn vẫn giữ tên của mình khi ở trong đó. Vì vậy nên tụi hắn biết trong đó rất nguy hiểm, một khi tham gia vào các trận chiến nó có thể lấy đi rất nhiều mạng người, thêm một điều nữa là tụi nó không có võ. Chắc chứ mấy anh, mang tiếng là một bang chủ mà không có võ thì làm sao bảo vệ được đàn em của mình chứ? Ok, tối nay đi ba diệt hết mấy bang khác, thu phục đàn em của họ và lập một bang cho mình. Nhàn phấn khởi nói, cô rất thích mạo hiểm nên vào thế giới ngầm là một điều rất thú vị trong lòng cô. 10 giờ tối hẹn ở ba Thiên Long nhá. Trần nói, mấy cô quá xem thường các bang chủ trong thế giới ngầm rồi đó, họ không dễ bị tiêu diệt đâu, huống chi mấy cô cũng đâu có võ mà đòi vào thế giới ngầm làm gì. Hắn mở miệng nói, tự nhiên trong lòng tụi hắn dâng trào một cảm giác lo lắng, Khánh An với Phát Đạt như vậy thì không nói gì nhưng còn hắn. Thật là một điều kỳ lạ, hắn sợ nó biến mất khỏi cuộc đời này, sợ không được thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nó, sợ rất nhiều thứ, hắn thừa nhận mình đã thích nó thích từ năm lớp 6 nhưng hắn không dám nói ra như hai thằng bạn, Zalo nó đăng khoảnh khắc nói về tình yêu của mình đa số đều là buồn, hắn thấy chứ tin nhắn của nó hắn thấy luôn chứ nhưng hắn thà để nó đơn phương còn đỡ hơn để nó yêu rồi đau khổ. Đơn phương đau hơn đó anh. Ồ, vậy sao, nếu mấy anh muốn biết thực lực của chúng tôi thì 10 giờ tối nay có mặt ở ba Thiên Long đi, ok chứ? Trần nói và đưa tay lên làm dấu ok, tối nay show của ba tụi mình diễn tới 9 giờ thôi phải không? Đạt quay xuống hỏi, đúng rồi, An trả lời, vậy thì ok, tụi hắn đồng thanh, 6 em kia trong giờ học mà ok cái gì vậy? Cô công nghệ đập bàn, dạ em hỏi mấy bạn nghe cô giảng bài hiểu không rồi mấy bạn đó mới trả lời là ok đó cô. Nó đứng lên nói, ờ vậy thì được trở lại bài học nào các em? Cô nói, làm tụi hắn và hai nhỏ hết hồn, không có câu nói của nó thì chắc cả đám lên phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh roi 62. Ê Chân mày chuyển qua nhà tụi tao ở luôn đi, ngày nào cũng qua nhà hai tao rồi mới đi học mệt lắm. Nhàn, ok, chiều chuyển, 10 giờ tối trước cửa ba Thiên Long. Tụi nó để nguyên hình dạng từ sáng đến giờ để vào ba, mấy chú bảo vệ trước cửa ngăn không cho tụi nó vào nói. Học sinh không được phép vào đây. Bà đây muốn không ai cản được đâu. Nó nói xong đá cho hai tên bảo vệ nằm bẹp dưới đất không kịp ú ớ tiếng nào. Tụi nó thường vào ba này nên cũng quá quen thuộc. Anh đèn mập mờ là cơ hội tốt cho mấy kẻ bụng phệ dâm đãng làm chuyện đồi bại. Một ông bụng phệ lại sờ mong nó nói. Em yêu, ở cùng anh một đêm được không? Anh sẽ làm em sướng đến tận đầu đỉnh luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móa, nó không phải gái bán dâm, cũng không phải gái đứng đường theo như nó biết thì ông này là bang chủ bang Hắc Long đứng đầu thế giới ngầm ngang ngửa với bang Devil Triangle, nó biết được điều này là nhờ Chân không đấy, cô là một hacker giấu mặt có tiếng trên toàn thế giới mệnh danh là hacker Vili, nếu giao đấu với bang của ông ta thì tụi nó có cơ hội vào được. Ok, anh yêu, nó tặng cho ông ta một cú đá vào trọng điểm cái đó đó của con trai. Bây đâu, bắt nhỏ đó về cho tao. Ông ôm cái đó đó nói. Hơn 100 người bước ra tụi nó bắt đầu thấy chán, sao ít vậy trời, nhiêu đây chưa đủ để làm ngứa tay ba nàng nữa. Hai bầy đứng im đi, để tao xử cho. Nó nói, mày chơi ăn giang, Nhàn giận dỗi nói, không nghe thôi tao về à, nó. Ờ thì nghe, Nhàn ngoan ngoãn lùi lại phía sau. Cảm ơn đã đọc truyện của Sanri nha, cho Sanri cái nhận xét ích hi hi. Cách chương.